Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 293. Chương 293, Ích Vân Thức. Cho đến hôm nay, Sở Bạch Như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó kiếm ma, tại bày ra thức mở đầu thời điểm nói một câu, mà lại cho tới hôm nay, hắn như cũ nghĩ không ra câu nói kia hàm nghĩa chỗ. Vốn không nên dạy ngươi. Đã đốm lửa nhỏ duyên phận, để ngươi học cũng được. Đây là Ích Vân Thức, tránh có thể độn cửu u, bể có thể ngạo thương khung. Một câu Ích Vân Thức, Sở Bạch học được một phần kỳ công, ỷ vào phần này bị hắn xưng là Ích Vân Huyền công bí pháp. Không đến 10 năm, Trấn Sơn Vương hư đan đại thành, có thể xưng đại phổ trẻ tuổi nhất một vị hư đan cường giả. Từ khi học được Ích Vân Huyền công, Sở Bạch cứ vậy rời đi tiểu trấn, tiếp tục xông sáo thiên hạ. Chờ hắn quay về kinh thành thời khắc, đã là một vị chánh thức hư đan cao thủ. Ích Vân Thức, nghe qua Sở Bạch cùng sư phụ gặp nhau kinh lịch, Từ Ngôn Thế mới biết chính mình thủy chung tập luyện cái kia bộ công pháp tên. Nhưng hắn mười phần không hiểu, vì hà sư phụ không có thu Sở Bạch làm đệ tử, mà lại căn bản là không có cùng hắn cái này chánh thức đồ đệ nói qua cái gì Ích Vân Huyền công. Ích Vân Thức có phải hay không rất lợi hại? Từ Ngôn nghi vấn, để Sở Bạch cười ha ha, nói, lợi hại hay không ta không biết. Năm đó ta cho rằng phần này công pháp có lẽ làm cho ta kết ra hư đan. Bây giờ ta đã ngưng ra nguyên anh, phát hiện bộ này Ích Vân Thức, như cũ huyền ảo tối nghĩa. Mang theo một tia hoài niệm cùng không hiểu, Sở Bạch chậm rãi nói ra, đều nói kiếm ma chỉ có hư đan tu vi, cũng không đạt tới nguyên anh cảnh, kết cục cuối cùng càng là tẩu hỏa nhập ma, cửa nát nhà tan, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy lão nhân gia không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Cho tới hôm nay, ta như cũ nhìn không thấu vị lão nhân kia, càng nghe không hiểu lão nhân gia sau cùng nói câu nói kia. Ích Vân Thức, vốn không nên dạy ta, chẳng lẽ là cố ý lưu cho ngươi truyền thừa à? Sở Bạch nhìn về phía Từ Ngôn, mày kiếm nhíu chặt, Từ Ngôn cũng là một mặt mờ mịt. Sư phụ theo chưa nói tới qua hắn biết công phu, càng không có nói cho ta biết bộ công pháp này tên. Cho nên ta sẽ chỉ đập đá. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra, phi thạch ba thức, là theo Ích Vân Huyền công bên trong sinh sôi đi ra công phu mà thôi. Sở Bạch lúc này cười rộ lên, nói, lão nhân gia chỉ dạy ta Ích Vân Thức, người biết ta vì sao lại nhận ra ngươi phi thạch ba thức a? Sư huynh thông tuệ hơn người. Từ Ngôn hắc hắc cười ngây ngô vuốt mông ngựa, cái gì thông tuệ hơn người? Năm đó ta nằm sấp đầu tường trộm nghệ thời điểm, cũng không có thiếu chịu cục đá. Lão nhân gia luyện kiếm hoàn tất nhìn thấy ta còn tại ngốc như vậy chờ lấy, liền sẽ ném thạch đầu đánh ta. Một hồi phi hoàng một hồi song tước. Sở Bạch cười khổ nhớ lại nói, về sau ta là học cơ linh, phi hoàng là một cục đá, song tước là hai khối. Vốn cho là mình có thể tránh thoát lão nhân ra cục đá, không nghĩ tới đằng sau còn có cái liên y. Đó mới gọi không dứt không ngừng a, đánh cho ta gào khóc thảm thiết. Trong rừng cây, hai người đồng thời cười ha hả. Lão nhân ra khi đi, cũng là cười đi. Sở Bạch nhìn hướng lên bầu trời, dường như tự nói, đúng vậy a, sư phụ đi được mười phần thoải mái. Ta nhìn thấy sư phụ bay lên trời, còn hướng ta ngoác. Từ Ngôn cũng nhìn qua xanh thẳm bầu trời, lâm vào nhớ lại bên trong. Cho dù lão đạo sĩ không có thu Sở Bạch làm đồ đệ, phần này tình thầy trò, lại so chân chính sư đồ đều chân quý hơn. Chỉ ít tại Sở Bạch tâm lý, vị kia hiền lành lão nhân cũng là hắn thụ nghiệp ân sư. Mà Từ Ngôn cũng không có đổi giọng, như cũ sư huynh kêu. Bọn họ thật là sư huynh đệ, bởi vì hai người bọn họ là Từ Sơn Từ Đạo Viễn duy nhất dạy bảo qua đệ tử. Sẽ chỉ đập đá a? Sở Bạch đứng lên, hai con mắt híp lại hỏi. Từ Ngôn có chút khó chịu gật đầu cười ngây ngô. Ích Vân Huyền công mười phần huyền ảo tối nghĩa, người tu vi càng cao mới có thể càng phát ra hiểu rõ. Phần này công pháp tuyệt đối là thế gian hiếm có kỳ công bí pháp. Sư huynh du lịch thiên hạ nhiều năm, đã từng có ý tìm kiếm qua phần này công pháp xuất xứ. Kết quả lại là chẳng được gì. Giống như Ích Vân Thức cũng là lão nhân gia tự mình mở ra công pháp một dạng. Sở Bạch Thanh âm trở nên ngưng trọng lên, nói, dù là ta bây giờ đã có nguyên anh tu vi, tu luyện Ích Vân Huyền Công lời nói, như cũ đối với ta được lợi cực lớn. Phần này công pháp chẳng những có thể lấy vận chuyển chân khí, còn có thể vận chuyển linh khí, thậm chí linh lực, rất khó tưởng tượng. Nếu như lão nhân gia thật chỉ có hư đan cảnh tu vi, sáng chế loại này kỳ công, làm đến thượng thiên phía dưới kỳ nhân. Sư huynh, sư phụ tẩu hỏa nhập ma tu tập công pháp, không phải là cái này Ích Vân Thức à? Từ Ngôn nhớ tới sư phụ kinh lịch, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Hắn cũng không muốn về sau chính mình cũng tẩu hỏa nhập ma, giết sạch người nhà. Sở Bạch lắc đầu, nói, khiến lão nhân ra tẩu hỏa nhập ma là một loại tà phái kiếm quyết, mà không phải Ích Vân Thức. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Sư huynh là làm sao biết? Chẳng lẽ lúc đó sư huynh cũng ở tại chỗ a? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Giết sạch người nhà thời điểm, nếu có người bên ngoài tại, chỉ sợ cũng tránh không khỏi kiếm ma đánh giết. Khi đó ta đã rời đi tiểu trấn nửa năm lâu, ta không có thấy lão nhân ra tẩu hỏa nhập ma tình hình. Bất quá, có người nhìn thấy, nàng chính miệng nói, cho nên tuyệt sẽ không sai. Sở Bạch nhẹ trao lại lông mày nói ra, sư phụ người nhà còn có người còn sống. Từ Ngôn giật mình, liền vội vàng hỏi, không có người sống, nhìn thấy một màn kia, là Tư Mã Lưu Lan. Nghe được cái này lạ lẫm tên, Từ Ngôn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên, Lưu Lan cốc chủ, Tư Mã Lưu Lan, Lưu Lan cốc, một cái tên, để Từ Ngôn đem cái kia nhìn thấy sư phụ tẩu hỏa nhập ma người cùng Lưu Lan cốc liên hệ với nhau. Dù sao tên bên trong đều có Lưu Lan hai chữ, năm đó trộm nghệ, có thể không phải chỉ một cái. Sở Bạch mỉm cười, giảng đạo, tiểu trấn bên trên, có một cái thiên phú thật tốt nữ hài, tên là Tư Mã Lưu Lan, được cho lão nhân ra hàng xóm. Năm đó ta trộm nghệ thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy Tư Mã Lưu Lan cho lão nhân ra đưa tới nấu xong trà nóng. Nàng đến là biết chọn thời điểm, phần lớn tại lão nhân ra luyện kiếm thời điểm đưa trà, đưa đến cũng không đi, ở một bên yên tĩnh nhìn lấy. Thẳng đến ông lão luyện qua kiếm, trà đều lạnh, người nói một chút, đần như vậy trộm nghệ, còn không bằng học ta nằm sấp đầu tường đây. Đề cập năm đó nữ hài, Sở Bạch tại châm chọc sau khi, khóe miệng lại hiện lên một tia ôn nhu ý cười. Từ Ngôn có thể nhìn ra được, chính mình vị sư huynh này, cùng vị kia Tư Mã Lưu Lan nhất định cảm tình không tệ. Ta sau khi đi, Tư Mã Lưu Lan từng tại một lần đưa trà thời điểm, thấy lão nhân ra luyện kiếm tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy chỉ có Tư Mã Lưu Lan chạy đi, còn lại người nói đến đây. Sở Bạch nặng nề thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Từ Ngôn biết sư phụ năm đó thảm sự, hắn cũng không muốn nói thêm món kia chuyện thương tâm, đành phải hỏi chút khác. Tư Mã Lưu Lan cũng sẽ Ích Vân Thức à? Sở Bạch lắc đầu, nói, sẽ không, lão nhân ra theo không dạy qua nàng, mà lại cũng không cho ta ngoại truyền phần này công pháp, còn có không truyền ra ngoài quy củ. Từ Ngôn gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ sư phụ cũng không có tự nhủ qua công pháp gì không truyền ra ngoài. Đột nhiên, Từ Ngôn vò đầu tay bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt cho lúc trước hắn nói qua Sở Bạch cố sự. Áo trắng đẫm máu về Thâm Cung Lan Chưa Lưu, Từ Ngôn mang theo không thể tin thần sắc, nói, sư huynh, năm đó rời đi hoàng cung vị kia Lan Phi, không phải là Lưu Lan cốc cốc chủ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.